Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1376, tại sao mà chiến? Lòng đầu quan bên trong phạm vi này mấy chục dặm bên trong, thì có tất cả lớn nhỏ mười mấy thôn. Những thứ này người trong thôn còn đại đa số đều không là người bản xứ. Ký Châu chiến loạn nhiều năm liên tục, nhất là ở Long Đầu Quan khu vực này, trải qua nhiều lần đại chiến. Lúc ban đầu cư dân 10 đi 7 8, hiện tại người trong thôn, một phần là từ những địa phương khác chạy nạn đến nơi này, một phần là đã từng trợ giúp Ninh quân tác chiến dân dũng, lưu ở chỗ này định cư, liền ở cách Long Đầu Quan đại khái 26-27 bên trong địa phương, chính là núi Long Thủ. Núi Long Thủ dưới có 4-5 cái thôn. Ở núi Long Thủ một phiến trong rừng, Vũ Tiên Sinh đang cùng người thủ hạ thương lượng quân vụ chuyện. Có hai tên lính từ đàng xa chạy tới, sau lưng còn đi theo một cái nhìn như 40 mấy tuổi sơn thôn người đàn ông. Đại nhân, binh lính chạy đến gần bên cúi người nói, vị đại ca này là bên cạnh Hắc Gia thôn người, hắn nói có chuyện trọng yếu hướng đại nhân bẩm báo. Vũ Tiên Sinh nhìn về phía vị kia sơn thôn, người đàn ông hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vậy người đàn ông vội vàng nói, trong thôn có người bị bắt đi. Vũ Tiên Sinh lập tức hỏi, chuyện bao lâu rồi, có biết là bị ai bắt đi? Vậy người đàn ông trả lời nói, ta đưa bà nương hồi mẹ nàng nhà, cách chúng ta thôn trang vậy không bao xa tây nước thôn. Vào thôn thời điểm, thấy mấy người cưỡi ngựa từ trong thôn đi ra, trên lưng ngựa còn trói mấy người. Ta và bà nương lanh mắt, cho nên núp ở sau tường bên. Mấy người kia không nhìn thấy hai ta. Ta để cho bà nương vào thôn đi báo tin. Ta liền vội vội vàng vàng đuổi đến nơi này hướng đại nhân báo tin. Vũ Tiên Sinh nói, bọn họ là về phương hướng nào đi? Vậy người đàn ông chỉ nói, bên kia. Vũ Tiên Sinh yên lặng một lát sau nói, trước trinh sát hồi báo tin tức nói Ung Châu quân thật đến nơi này bên. Xem ra là bọn họ thám tử bắt thôn dân ép hỏi tình huống. Vũ Tiên Sinh dưới trướng một tên thiếu niên tướng quân ôm quyền nói, đại nhân, ta dẫn người đi xem một chút đi. Vũ Tiên Sinh lắc đầu một cái, Ung Châu quân còn có mấy vạn đội ngũ, lúc này chính là cùng hung cực ác lúc đó. Người dẫn người tới vậy cứu không ra người dân. Hắn trầm tư một lát sau nói, người đi trước để cho sông trận danh tập hợp, còn như làm sao cứu người, một hồi ta lại nói cho các ngươi. Vậy thiếu niên tướng quân lập tức đáp một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Vũ Tiên Sinh nhìn sắc trời một chút, lúc này trời đã gần tối rồi, hiện tại lên đường chạy tới, đến Ung Châu quân chỗ ẩn thân thiên cũng đã đại hắc. Lần này Vũ Tiên Sinh mang đội ngũ từ Thanh Châu bên kia tới đây, là bởi vì trước kia Lý Sất phái người cho hắn đưa tin. Lý Sất ở trong thơ nói, hắn hoài nghi Ung Châu quân bại binh sẽ hướng Diện Châu phương hướng chạy trốn. Hắn mời Vũ Tiên Sinh mang Thanh Châu đội ngũ đi Long Đầu Quan phương hướng đi qua, phối hợp Long Đầu Quan Ninh quân coi giữ, đem Hàn Phi báo tàn binh ngăn trở ở. Lý Sất ý là, bởi vì Thanh Châu bên kia cũng là binh lực thiếu nghiêm trọng, trừ đi cần thiết chú đóng ở các châu huyện đội ngũ ra, có thể rút ra điều ra binh lực vô cùng là có hạn. Cho nên, Vũ Tiên Sinh đội ngũ sau khi đến, không nên chủ động xuất chiến, bởi vì địch tình không rõ, khó tránh khỏi xảy ra không may. Chỉ cần phối hợp Long Đầu Quan quân coi giữ, gắt gao bóp lại cổ họng đường giao thông quan trọng, để cho Ung Châu quân không thể xuất quan. Đến lúc đó đường thất địch đại quân đuổi theo, từ sẽ đem Hàn Phi báo giải quyết hết. Vũ Tiên Sinh từ Thanh Châu cái châu huyện hết sức điều đi gom góp, cũng chỉ là gom góp đi ra một chi 15.000 người đội ngũ. Cái này chi đội ngũ, nửa số trở lên còn đều là dân dũng, những người còn lại, phần lớn đều là xương binh. Trong đó chân chính Ninh quân chiến binh số lượng rất ít rất tốt. Nhưng Vũ Tiên Sinh đến Long Đầu Quan sau đó, không có dẫn quân tiến vào quan thành bên trong. Hắn cầm đội ngũ mang vào trong núi ẩn núp. Vũ Tiên Sinh cân nhắc phải, hắn không cách nào biết được đại tướng quân đường thất địch đội ngũ, phải chăng một đường truy đuổi tới đây? Cũng không cách nào xác định. Hàn Phi báo tàn binh bại tướng sẽ tới hay không? Long đầu quan Như Sách sớm tiến vào bên trong thành nói, liền dễ dàng bại lộ. Cái nhìn đại cục vô cùng là cường đại. Vũ tiên sinh, phải suy tính ở đại tướng quân truy binh không tới dưới tình huống, như thế nào tiêu diệt Hàn Phi báo bộ đội sở thuộc. Duy nhất cơ hội chính là hắn mang theo đội ngũ ẩn thân ở trong núi, cùng Hàn Phi báo mãnh công. Long đầu quan thời điểm hắn mang binh xuất kỳ bất ý tấn công Ung Châu quân sau đội, ở nơi này cây bất mãn 15.000 người trong đội ngũ, nhất là thiện chiến, chính là Vũ tiên sinh tự mình huấn luyện ra sông trận doanh. Nhưng mà vùi lấp trận doanh binh lực tổng cộng cũng chỉ có 800 người. Cái đó thiếu niên tướng quân chính là Vũ tiên sinh bổ nhiệm vùi lấp trận doanh tướng quân, tên là Túc Âu. Người trẻ tuổi này là đứa cô nhi Thành Châu chiến loạn mắt bên trong, thật ra thì vượt xa Ký Châu. Bởi vì ban đầu Ký Châu coi như lại loạn, dầu gì còn có Vũ thân vương Dương Tích Hình ở đây. Còn có tiết độ sứ Từng Lăng, đại thái giám Lưu Sùng Tín quê quán cũng ở đây Ký Châu. Nhưng mà Thanh Châu thật sớm liền loạn thành một nồi cháo. Loạn nhất thời điểm, tất cả lớn nhỏ quân phản loạn đội ngũ có hơn 1.000 cây. Có 30 đến 50 người liền dám dơ lên cờ lớn, tự phong là vương, thậm chí chiếm cái đỉnh núi liền dám tự lập là đế. Cô nhi, người già cô đơn, người như vậy ở Thanh Châu thật sự là quá nhiều. Mười mấy năm đại loạn, Thanh Châu khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông 10 đi 6 7, đến trầm san hô mang diện châu quân xuôi nam, một hơi đem Thanh Châu thu phục thời điểm, Thanh Châu nhân khẩu tổng số so với ban đầu phồn hoa nhất thời điểm giảm bớt 60%. Mà đây 60%, phần lớn cũng đều là từ mười mấy tuổi đến chừng 50 tuổi người đàn ông. Túc Âu quê quán là ở Thanh Châu bờ biển, cha mẹ là ngư dân, năm đó nạn thổ phỉ, hơn nữa Tăng Quốc hải tặc hoành hành, trong thôn gặp đại họa, hơn 1.000 nhân khẩu thôn chỉ có hắn và ngoài ra hai đứa nhỏ còn sống. Vũ tiên sinh đến Thanh Châu nhậm chức tiết độ sứ, đến Thanh Châu các nơi đi dò xét dân tình thời điểm, chứa chấp Túc Âu. Sau đó mấy năm này, Túc Âu vẫn luôn đi theo Vũ tiên sinh học nghệ. Hắn thiên phú cực mạnh, mặc dù từ bắt đầu luyện công và học được hiện tại cũng không quá 3 năm cỡ đó, có thể tiến cảnh thần tốc, liền Vũ tiên sinh cũng cảm thấy kinh ngạc. 800 sông trận doanh là Vũ tiên sinh vì quét sạch Thanh Châu bên trong nạn thổ phỉ mà tự mình huấn luyện. Bởi vì trầm san hô thu phục Thanh Châu sau đó, Thanh Châu đã không có đại quy mô quân phản loạn, nhưng mà quy mô nhỏ phỉ khấu nhưng khắp nơi đều là. Nếu như là đại binh đoàn tác chiến, một là căn bản không có như vậy nhiều binh lực, thứ hai là vậy dễ dàng bị phỉ khấu trước thời hạn phát hiện mà chạy cời. Những thứ này quy mô nhỏ phỉ khấu tới lui linh hoạt. Nếu muốn tiêu diệt bọn họ, phải có một chi so bọn họ còn muốn linh hoạt, còn muốn hung mãnh tinh nhuệ. Sông trận doanh thành lập sau đó, trải qua 2 năm huấn luyện, sau đó do Vũ tiên sinh tự mình dẫn đội, ở sau trong 1 năm, Vu Thanh Châu bên trong chăn trở hơn 2.000 bên trong. 1 năm đánh trên 100 chiến đấu, giết phỉ khấu tổng kết hơn 10.000 người. Ở trước khi mặt trời lặn, Túc Âu mang 800 sông trận doanh ở dưới chân núi tập hợp xong. Vũ tiên sinh xuống núi, hắn kêu qua tới mấy tên trinh sát, thấp giọng giao phó, các ngươi thừa dịp bóng đêm, trước khi đi hỏi dò tốt địa phương xem xét một tí. Như Ung Châu quân còn ở lúc đầu vị trí, các ngươi cũng không cần hồi báo, tại chỗ chờ hậu. Như Ung Châu quân không có ở đây, các ngươi liền là được trở về cho biết. Vậy mấy tên trinh sát ngay sau đó đáp một tiếng, dục ngựa đi trước. Vũ tiên sinh nhìn về phía Túc Âu và vậy 800 vùi lấp trận doanh người đàn ông, chậm một cái khí sau nói, lần này là đi cứu người. Tại mấy chục ngàn tặc binh bên trong cứu ra bị bắt đi các hương thân. Chúng ta không biết tin tưởng cửa còn sống hay không, nhưng chúng ta nhưng nhất định phải đi. Các ngươi có thể biết là tại sao? Túc Âu lớn tiếng nói, bởi vì chúng ta là Ninh quân, là Ninh vương binh. Ninh Vương nói qua, Ninh Quân không phải là Ninh Vương mà chiến, mà là người dân mà chiến. Vũ Tiên Sinh gật đầu một cái. Mỗi người đôi cưỡi, theo ta mà đi, không có ta quân lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đánh như thế nào? Đến nơi ta nói sau. Hô, xông trận doanh 800 người đàn ông chỉnh tề đáp một tiếng. Theo Vũ Tiên Sinh rút ngựa mà đi, 800 người đi theo lên. Trong bóng đêm, 800 du long, ung châu trại lính, thật ra thì cũng không có cái gì dáng dấp giống như doanh trại. Bởi vì chỉ chỉnh đốn nửa ngày một đêm, sáng mai liền muốn tấn công Long Đầu Quan, cho nên căn bản cũng chưa có xây dựng doanh trại. Huống chi, lúc này Dự Châu quân như vậy chật vật, cũng không có dáng dấp giống như có thể xây dựng doanh trại đồ. Ở mấy cây bên cạnh cây, đến từ Hắc Võ Thanh Nha Hộ Đà nhìn một cái thi thể trên đất, lại nhìn xem cột lên cây cái đó thiếu niên. Thiếu niên này áo đã bị xé ra, trên ngực chi chít đều là roi rút ra đánh ra dấu vết. Nhưng mà cái này quật cường lại dũng cảm thiếu niên, đến lúc này, như cũ một chữ cũng không có tiết lộ. Hắn mẫu thân đã bị giết, gục ở chân hắn bên, đồng thời bị bắt tới mấy cái hương thân, cũng đều đã bị sống đánh chết. Thi thể cũng ở đây hắn cách đó không xa, ở Thanh Nha bên trong từng giết không ít người hộ đà. Lúc này cũng không thể không đối cái này thiếu niên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là nổi nóng. Một nửa hai từ, lại có thể để cho hắn có chút thúc thủ vô sách cảm giác. Dù là hắn ngay trước thiếu niên này mặt, một đao ở hắn trên người mẫu thân cát. Cái này thiếu niên cũng không có mở miệng. Không phải hắn đối mẫu thân bất hiếu, mà là bởi vì hắn mặc dù còn trẻ nhưng nhìn thấu triệt. Hắn quá thanh tỉnh, cũng quá lý trí, coi như hắn nói, mẫu thân cũng giống vậy sẽ chết, hắn cũng giống vậy sẽ chết, cắt hắn hai cái lỗ tai. Hộ đà bỗng nhiên phân phó một tiếng, hắn hai người thủ hạ tiến lên, đánh dòng dã nửa ngày, đánh chết 5-6 cái thôn dân, liền những thứ này ác ma đều đã mệt mỏi, lúc này tiến lên muốn động thủ hai người trong lòng đều có chút chán ghét. Thậm chí muốn dứt khoát một đao giải quyết cái thằng nhóc này thì thôi. Chờ một chút, ngay vào lúc này, Hàn Phi Báo xuất hiện. Hắn đi theo phía sau Nguyên Trinh. Hàn Phi Báo sắc mặt không tốt xem. Nguyên Trinh sắc mặt cũng không tốt xem. Các ngươi hơi quá đáng. Hàn Phi Báo thanh âm phát rét nói một câu. Hắn binh lính giết chết qua không thiếu vô tội người dân. Nhất là ở Tây Bắc. Hắn giết người đếm lấy trăm nghìn kế. Nhưng mà cái loại này cảm giác rất kỳ quái. Người hắn giết dân chúng thời điểm, hắn cảm thấy là đang trấn áp không nghe lời điêu dân. Cho nên lúc giết người hắn tâm lý không có bất kỳ khó chịu. Nhưng mà hiện tại, mấy cái này ở hắn trong mắt vốn nên do như cỏ rác vậy thôn dân. Nhưng là bị Hắc Võ Nhân giết, dù là hắn đã trong lòng yên lặng đón nhận phải lấy được Hắc Võ Nhân trợ giúp chuyện. Nhưng vẫn khó mà bình tĩnh đối mặt. Chủ công, Nguyên Trinh mới vừa phải nói. Hàn Phi Báo quay đầu căm tức nhìn hắn. Đây chính là mới vừa rồi nói cho ta. Là ở Ôn Hòa Dụ cung cấp. Nguyên Trinh nói. Thời kỳ phi thường. Hàn Phi Báo sắc mặt càng phát ra hàn lạnh lên. Ngươi chớ quên. Ngươi là Hắc Võ Nhân. Hộ đà hừ một tiếng. Kêu ngươi một tiếng chủ công. Ngươi thật vẫn cầm mình làm chủ công. Nguyên Trinh giận dữ, hộ đà, ngươi im miệng, Hàn Phi Báo chỉ hướng cái đó thiếu niên, thả hắn, Nguyên Trinh nói, chủ công, như vậy, công dã tràng, Hàn Phi Báo yên lặng chốc lát, vậy các ngươi xôi, ta tới hỏi, hộ đà nhìn về phía Nguyên Trinh đối hắn lắc đầu một cái, hộ đà ngay sau đó cười lạnh đi ra ngoài, ngay vào lúc này. Vũ Tiên Sinh phái tới mấy cái trinh sát, lặng lẽ nhích tới gần Thục Châu trại lính, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.